Âu Dương Bác hiểu rất rõ con gái của mình. Nó sẽ không dễ dàng yêu, nhưng đã yêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Huống hồ hiện giờ nàng đã trao thân cho 11. Sau này bất kể ở trong mắt hay trong lòng Âu Dương Nguyệt Nhi, cũng không thể chứa được những người đàn ông khác. Vậy nên vì hạnh phúc cả đời của con gái, một thượng tướng quân đội như hắn phải mất mặt đi bức hôn, nhưng hắn suýt chút nữa thì bị ức chế. Nhưng hắn suýt chút nữa thì bị tức chết. Tình khốn 11 kia lại trả lời hắn bằng một câu: người cứ mơ đi. Hết tập 195. Cảm ơn chư vị đồng hộ đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.